Edith Hoàn, sau khi nuôi con trai tôi thế mà lại hot. Chương 19, giây 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 0309-2021, Edith, Nhật Nhật, lúc Hề Gia Vận về tới khách sạn, cậu đã nhận được không ít tin nhắn chờ trả lời. Cậu mở phần mềm chat ra, chưa kịp đọc chỗ tin nhắn đang báo 999, đã phát hiện mình bị kéo vào một nhóm nhỏ khác. Đạo diễn Tống, phó đạo diễn, Tôn Văn Văn cùng Thẩm Thanh đều ở trong này. Tôn Văn Văn, cái vận may của Gia Gia thiệt sự là quá đau lòng, phó đạo diễn, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, tôi còn tưởng cậu ấy vừa mới ra mắt chứ, không ngờ đã lăn lộn trong cái vòng này 4 năm rồi. Thẩm Thanh, nếu không phải vì không gặp may, anh Gia Gia chắc đã nổi tiếng từ khuya rồi. Tôn Văn Văn, chị cũng thấy vậy, quá đáng tiếc. Đạo diễn Tống, Tiểu Gia đâu? Sao thấy mất hút con mẹ hàng lươn vậy? Tôn Văn Văn, ừ nhỉ. Hề Gia Vận, đạo diễn Tống, Hề Gia Vận, mấy cái đồn thổi trên mạng cậu biết đáp lại thế nào chưa? Chúng tôi sợ cậu không có kinh nghiệm, cố ý lập cái nhóm, giúp cậu bàn mưu tính kế đây. Hề Gia Vận xem lướt qua xong, trong lòng cảm thấy ấm áp, mọi người ai cũng quan tâm đến cậu. Cậu thành thực trả lời, cháu mới về đến khách sạn, vẫn chưa nghĩ ra nên đáp lại như thế nào cả. Đây là chuyện mà mọi người đã đoán trước được, dù sao bây giờ Hề Gia Vận không còn công ty quản lý nữa, càng không có người giúp cậu làm quan hệ xã hội, mà cậu chắc chắn là cũng chưa có kinh nghiệm gì bao giờ. Tôn Văn Văn copy một đoạn văn mẫu gửi sang, cô hỏi. Cậu xem đăng thế này có được không? Chị mới vừa năn nỉ nhờ người đại diện của chị viết hộ đấy. Thẩm Thanh cũng nói, em cũng nhờ người đại diện của em viết hộ một bài này, anh Gia Gia, anh coi xem có dùng được không? Hề Gia Vận nghiêm túc xem hết một lướt, sau đó cảm ơn bọn họ. Cảm ơn mọi người, đạo diễn Tống giúp cậu sửa lại một số từ sau đó an ủi Hề Gia Vận. Tiểu Gia này, cái Weibo kia cậu đừng có để bụng mà làm gì. May mắn thì coi như là cá chép coi đi, vận may của cậu không tốt, không phải đúng lúc có thể lấy ra làm đặc điểm để hút fan sao. Vào trong giới giải trí này, sợ nhất là bình thường không có gì đặc sắc, hiện giờ mọi người đều thấy số cậu quá hầm hiu. Đồng tình với cậu, ngược lại còn tạo thành ấn tượng cá nhân. Hề Gia Vận thực ra không quá để ý nhưng lời mọi người bàn tán trên mạng. Nhưng mấy người đạo diễn Tống quan tâm đến cậu như cậu, cậu vẫn rất cảm kích. Hề Gia Vận nhắn lại, vâng, cháu biết ạ, Tôn Văn Văn, Gia Gia cậu sửa lại một chút xong đăng lên đi, chị giúp cậu chia sẻ. Thẩm Thanh, cả em nữa. Hề Gia Vận nhìn vài giây, cuối cùng gửi lại một chữ. Được. Vận may của cậu không tốt, nhưng lại luôn gặp được những người rất tốt. Hề Gia Vận đóng nhóm chat lại, lập tức nhìn thấy bom tin nhắn của Phó Giai. Hù hù hù, không hù là anh có khác, người đẹp tốt bụng Hề Gia Vận, nấu ăn siêu ngon, ngày mai em nhất định phải tặng một cái cờ khen thưởng thật là to cho anh. Gia Gia, cái mọi người nói có phải thật không vậy? Chia sẻ từ Rebua, vận may của anh thực sự là quá đáng thương, vô địch đáng thương. Mấy cái nick marketing đó cũng thật là vô lương tâm. Anh đã thảm như vậy rồi mà bọn họ còn nỡ nói anh có thể lây bệnh xui xẻo cho người khác nữa chứ. Hức hức hức, anh thảm quá đi. Hề Gia Vận, cậu nhắn lại, số tôi hơi đen một chút. Phó Giai thực ra rất đồng ý với lời này. Nhưng cô nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn nên an ủi Hề Gia Vận thì hơn. Thực ra cũng vẫn được mà, không phải quá nghiêm trọng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ, có rất nhiều đạo diễn sẽ kiêng kỵ mấy cái này, nếu anh đi thử vai cho phim của bọn họ, có thể sẽ bị đánh rớt, nhưng mà Khổng Tước thì không như vậy đâu, đạo diễn Cát có mê tín thêm mê tín nữa cũng không thể thay anh được. Hề Gia Vận tò mò hỏi, tại sao? Phó Giai trả lời một cách rất hồn nhiên, anh chính là phượng triều duy nhất mà em chọn mà, anh ta mà dám đổi anh đi, em sẽ bảo anh trai em rút đầu tư. Dùng một đống tiền chiến thắng mê tín dị đoan. Hề Gia Vận, nhưng mà, cậu quay sang hỏi thôi Sán Sán, chị biết anh trai của Phó Giai là ai không? Không sai, Hề Gia Vận cho đến giờ vẫn chỉ biết Phó Giai là tác giả tiểu thuyết thôi. Cái này cũng không thể trách cậu được, Hề Gia Vận chìm nghỉm lâu như vậy mà vẫn không lui giới chính là dựa cả vào tâm thái nhẹ nhàng không để ý nhiều đến sự đời này, rảnh rỗi cậu thà xem thêm mấy bộ phim để học tập còn hơn. Thôi Sán Sán vừa mới vuốt xuôi cơn giận của mình xong nghe cậu hỏi thì ngẩn ra một chút. Ai cơ, Hề Gia Vận, Phó Giai, tác giả của Phù Dung, Ấy à, thôi Sán Sán thường ngày thích nhất là hóng hớt với buôn chuyện. Cái này đương nhiên là biết rõ rồi. Thôi Sán Sán nói, ồ, cô ấy hả? Anh trai cô ấy là giám đốc phó, chính là giám đốc của tập đoàn Chỉ Viễn, phó Tư Diễn đây. Hề Gia Vận, thôi Sán Sán thuận miệng hỏi một câu, cậu hỏi cô ấy làm cái gì? Hề Gia Vận im lặng một lát, hôm phó Dài đến đoàn làm phim, thôi Sán Sán đúng lúc không có mặt, cho nên bỏ lỡ, bởi vậy cũng không biết chuyện cậu được mời đi thử vai. Hề Gia Vận nghĩ một chút, quyết định để chờ thêm mấy hôm hãy nói cho cô biết tin tức này, vì vậy lắc đầu. Không có gì, em thuận miệng hỏi chút thôi. Hề Gia Vận thực sự không nghĩ tới, phó Dài hóa ra lại là em gái của phó Tư Diễn. Chẳng trách, cậu đầu tiên là ở bên chỗ đoàn kịch đụng phải phó Tư Diễn, sau đó lại ở gần khu biệt thự gặp được anh ta. Hề Gia Vận không nghĩ nữa, cậu nhắn lại cho phó Dài một cái emotion, sau đó xe lại văn bản giải thích mà Tôn Văn Văn và Thẩm Thành làm giúp mình sang cho Thôi Sán Sán. Chị xem hai cái này có thể dùng được không? Thôi Sán Sán nói, được, chị xem trên Weibo. Ồ, mấy người Thẩm Thành đều đứng ra nói chuyện giúp cậu à? Thôi Sán Sán có follow Weibo của đoàn làm phim Phủ Dung, cho nên vừa làm mới trang một cái, loạt tin tức đầu tiên đều là của mấy người họ. Cô xem lướt qua một lượt, không khỏi cảm khái nói. Ra ra, cậu thật sự giống như là lấy được kịch bản tập thể cưng chiều ý. Chuyện khó giải quyết nhất lần này chính là chuyện Hề Gia Vận bị nói là sẽ lây xui xẻo của mình sang cho người khác, nhưng đoàn phim. Phù Dung, vừa lên tiếng một cái, ít nhiều gì cũng có thể giảm bớt chút ảnh hưởng xấu. Tối thiểu cũng nói rõ được chuyện Thẩm Thành bị đuối nước không liên quan gì với Hề Gia Vận. Công tác của đoàn làm phim cũng tiến triển rất thuận lợi. Căn bản không hề tồn tại vấn đề bị Hề Gia Vận lây vận xui. Hề Gia Vận, bọn họ đều là người tốt. Thôi Sán Sán, vâng, nửa tiếng sau, cuối cùng cũng chọn được bài giải thích phù hợp, Hề Gia Vận ấn đăng lên Weibo. Thời gian cũng không còn sớm nữa, Thôi Sán Sán xem thấy điện thoại thông báo đã đăng bài thành công thì chuẩn bị đi về. Bù đầu mệt mỏi cả một ngày rồi, chị về đi ngủ đây. Hề Gia Vận đáp, vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chào tạm biệt xong, Thôi Sán Sán xách túi đi về. Hề Gia Vận cũng tính tắm rửa một cái giỏi đi ngủ, nhưng nằm lên giường rồi, cậu vẫn lo lắng cho nhóc Phượng Hoàng trong vườn trẻ thần thú, vì vậy lại mở trò chơi ra. Trong rừng cây ngô đồng vẫn trông rỗng y như cũ, Hề Gia Vận, bé con Phượng Hoàng kia vẫn chưa chịu trở về, cậu lại mở thông báo sự kiện ra, xem thêm lần nữa. Vẫn không có bất cứ manh mối gì, trong thông báo cũng không nói rõ bé con Phượng Hoàng này đang ở chỗ nào. Chỉ nói nó bỏ nhà ra đi rồi, trước mắt cũng không rõ là đi đâu. Chuyện nhóc Kỳ Lân đi du lịch lần trước, thông báo sự kiện hình như cũng không nói nó đi đâu, chỉ nói là ra ngoài du lịch. Ở bên ngoài, chờ chút đã, Hề Gia Vận đột nhiên có một cái suy đoán, cậu không chắc chắn lắm hỏi. Phượng Hoàng ơi, con vẫn còn ở đây, có đúng không? Phượng Hoàng ơi, Hề Gia Vận hỏi tiếp, con có đói bụng không? Hề Gia Vận cẩn không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào. Cậu ngẫm nghĩ một chút, nhóc con Phượng Hoàng này bỏ nhà đi sở dĩ là do mình nói nó và nhóc Kỳ Lân đều đáng yêu như nhau, vì thế Hề Gia Vận thử nói khích. Vẫn là bé Kỳ Lân ngoan hơn, cũng nghe lời hơn con, xưa giờ bé Kỳ Lân chưa bao giờ bỏ nhà đi bụi cả. Dứt lời, bên cạnh màn hình trò chơi vẫn không có thay đổi gì. Hề Gia Vận cau mày, chẳng lẽ là cậu đoán sai rồi à? Đang nghĩ thế thì màn hình đột nhiên có thông báo nhắc nhở trừ điểm thiện cảm. Điểm thiện cảm của bé Phượng Hoàng với bạn 1. Điểm thiện cảm hiện có 21. Hề Gia Vận, rồi, đoán trúng rồi, nhóc Phượng Hoàng kia quả nhiên vẫn còn ở quanh đây. Thực ra Hề Gia Vận cũng không tự tin lắm, chỉ là vô tình nhớ đến khung miêu tả của trò chơi khi nhóc Kỳ Lân đi du lịch, nhóc đi ra ngoài, cho nên thông tin hiển thị chính là ra ngoài du lịch. Nhưng nhóc Phượng Hoàng lần này lại chẳng có bất cứ thông tin nào khác, thậm chí ngay cả cách gọi về cũng không có, cho nên Hề Gia Vận mới quyết định thử một phen xem sao. Giờ cậu nên vui mừng vì tính háo thắng cực mạnh của nhóc Phượng Hoàng à? Hề Gia Vận giờ khóc giờ cười, nhưng biết nhóc con này chỉ đang trốn sau màn hình, không chạy đi quá xa là đã tốt lắm rồi. Giờ nên dỗ nó kiểu gì nhỉ? Hề Gia Vận có thể nói với nhóc Phượng Hoàng, con dễ thương nhất. Chú thích con nhất các kiểu, nhưng mà nếu làm như vậy sẽ làm tổn thương đến nhóc Kỳ Lân, cho nên Hề Gia Vận rất nhanh đã loại phương pháp dỗ dành này đi. cậu vẫn nhớ bối cảnh thiết lập của vườn trẻ thần thú, bọn nhỏ đều bị coi là dị thú. Nhưng nhóc con phượng hoàng này, nó không giống như kỳ lân nhỏ. Kỳ lân nhỏ vừa nhát gan lại vừa cảnh giác, trước khi tới đây, đã bị thú khác bắt nạt rất nhiều lần, bởi vì nó là kỳ lân đen. Nhưng nhóc con phượng hoàng kia lại khác, nó rất xinh đẹp, cũng giống y như trong ghi chép miêu tả về phượng hoàng của Sơn Hải Kinh. Hơn nữa, tính cách của nó lại kiêu ngạo, nhiều khi không chịu nói lý như vậy, chắc hẳn chưa từng bị bắt nạt. Nhóc con này bị coi là dị thú, có lẽ chính vì năng lực của nó đi. Năng lực của nó không giống những con phượng hoàng khác. Hề Gia Vận không khỏi nhớ đến giấc mơ bị lửa nóng thiêu đốt của mình lần trước. Nhóc phượng hoàng kia cũng thường xuyên nhìn lén cậu chơi với kỳ lân nhỏ. Nó sẽ vì Hề Gia Vận không lên trò chơi mà trừ điểm thiện cảm. Còn có thể vì Hề Gia Vận khen nó đáng yêu giống như kỳ lân nhỏ mà tức giận đến mức bỏ nhà đi bụi. Thực ra có lẽ là vì nó thiếu thốn tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà chính vì thiếu thốn tình cảm, nên nó mới khao khát được quan tâm như vậy. Hề Gia Vận thở dài, nhẹ giọng hỏi nó, có phải con cảm thấy có chút bất an không? Cậu nói tiếp, thực ra ở trong mắt chú, con rất đáng yêu, bé Kỳ Lân cũng đáng yêu như thế. Trước đây chú để nhiều trái cây cho Kỳ Lân như vậy chính là vì Kỳ Lân có thói quen ôm đồ ăn đi ngủ, không phải thiên vị cho bé ý. Chú là nhân viên chăm sóc của bé Kỳ Lân, cũng là nhân viên chăm sóc của con, chú thích bé Kỳ Lân, đương nhiên là cũng thích con rồi. Hề Gia Vận hỏi nó, sao con lại lo lắng chú sẽ thiên vị bé Kỳ Lân mà đối xử bất công với con? Tại sao lại như vậy? Bé con Phượng Hoàng ở bên ngoài màn hình chớp mắt một cái. Đương nhiên là vì trước giờ chả ai yêu quý nó cả. Nó là Phượng Hoàng thuần huyết quý giá. Nó niết bàn là vì đổi lấy phước lành cho Phượng tộc. Nhưng Phượng tộc đối xử với nó, có tôn kính, có sợ hãi, chỉ không có quan tâm và yêu thương mà thôi. Nó muốn được người khác chú ý, càng muốn được yêu thương che chở. Phượng Hoàng nhỏ cúi đầu, lông vũ xinh đẹp của nó không cẩn thận chòi vào màn hình, ù rũ rũ thành một bó. Hề Gia Vận nhìn thấy lại chậm rãi nói thêm với nó. Chú sẽ không như vậy đâu, bé con Phượng Hoàng xinh đẹp giống như con, ai mà không thích được chứ. Nhóc Phượng Hoàng vừa được khen ngợi, lông vũ tức khắc giật giật, có chút dấu hiệu muốn xòe đuôi. Hề Gia Vận lại nói tiếp. Hay là con nghĩ, trước khi con tới, chú thích kỳ lân nhỏ nhất, sau khi có con thì chú lại thích con nhiều hơn chút, cảm thấy con là đáng yêu nhất. Vậy nhỡ sau này còn có bạn nhỏ nào đến nữa thì sao? Chú lại thiên vị bạn nhỏ đó hơn. Không được, Hề Gia Vận còn chưa nói hết câu, bé con Phượng Hoàng đã hung hăng lao vào trong màn hình, trợn mắt lên trừng cậu. Hề Gia Vận không nhịn được cười, chào mừng con trở về nhà. Nhóc Phượng Hoàng vẫn trợn mắt nhìn chằm chằm cậu. Hề Gia Vận biết đứa nhỏ này rất khó chịu với giả thiết cậu đặt ra ban nãy, vì thế bèn cam đoan với nó. Chú sẽ không đối xử bất công với bất cứ thần thú nào cả, vậy có được không? Nhóc Phượng Hoàng lấy được cam kết mới tạm hài lòng thu hồi ánh mắt. Nếu nhân viên chăm sóc mà dám đối xử không công bằng, nó nhất định sẽ bỏ nhà đi tiếp. Hề Gia Vận không nhịn được cười, dí nhẹ một cái lên trán nó. Bên ngoài nhóc con này ra vẻ không thích, hất mặt về phía khác, nhưng mà đám lông vũ ở phía sau lưng lại xoẹt một cái xòe rộng ra, tản ra ánh sáng lộng lẫy. Cùng lúc đó, Hề Gia Vận nhận được thông báo thay đổi điểm thiện cảm. Điểm thiện cảm của bé Phượng Hoàng với bạn, 25, điểm thiện cảm hiện có, 46. Giải quyết xong chuyện Phượng Hoàng nhỏ bỏ nhà đi bụi, Hề Gia Vận thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa tính đóng trò chơi lại thì màn hình đã tối đi trước. Là Thôi Sán Sán gọi cho cậu. Hề Gia Vận ấn nhận cuộc gọi. Có chuyện gì hả chị? Thôi Sán Sán ở đầu dây bên kia rít lên. Ra ra, cậu lên nhầm Weibo rồi. Cậu lấy nick phụ đăng bài giải thích kia. Nick phụ được gọi là nick phụ chính là vì nó không có mấy người follow. Cũng không ai biết. Có thể dùng để thả lòng bản thân. Vốn đăng nhầm thì xóa đi là xong. Không có vấn đề gì ghê gớm. Nhưng mà nick phụ của Hề Gia Vận lại không như vậy. Bởi vì cái nick này đợt trước vừa mới rút trúng giải nhất của CloudPay xong, chính là cá coi của năm. Vì thế Hề Gia Vận đăng nhầm một cái thôi, lập tức làm dấy lên bao sóng gió. Cách chương.